Chương 256, mụ mụ khí tức. Cộng hôi sát, có thể thay đổi cốt cách ta ho thành nhân tố, khiến cho biến thành cứng rắn vũ khí thuật. Bàn tay trung bắn ra xương, bị xương đâm trúng người sẽ như hế thổ chuyển sinh giả như thế từ từ tan vỡ. Kinh ngạc hoảng sợ khó có thể tin đối diện hai cái nhẫn giả đến này một loại tình cảnh, nguyên bản tấn công họ nhất thời một trận. Chuyện gì thế này, đối phương QNZ nắm giữ thi cốt mạch hơn nữa một loại uy lực, làm sao có khả năng là thi cốt mạch vụ nhẫn, khó có thể tin kêu lên. Cả gù dạ bàn tay trung nổ ra xương, rất rõ ràng, này là thi cốt mạch biểu hiện. Nhưng là đối phương thực lực biểu lộ ra, cũng quá khủng bố. Chỉ có điều là bị cái kia xương hơi hơi sắt đến thân thể của đối phương liền trực tiếp tan vỡ. Liền là tan vỡ, giống như trong nháy mắt đã biến thành hôi, bị vi gió thổi tán. Này, quá khủng bố. Liền ngay cả xạ dạ cùng cô nạn, giật nảy mình. Nguyên bản các nàng liền biết cả gù dạ rất mạnh, nhưng là đến cùng mạnh đến một loại nào mức độ. Các nàng thực cũng không có khái niệm. Các nàng chỉ là biết, lại lần đầu nhìn thấy cả gù dạ thời điểm, cả gù dạ bằng vào dựa vào trên người trả cờ dạ và khí thế, liền có thể ép tới các nàng không thở nổi. Bây giờ nhìn lại, cả gù dạ chiêu thức QNZ vô cùng khủng bố. Người tinh tường đều có thể cú xem thêm rút ra đến, cả gù dạ chiêu thức cùng đối phương tương tự, nhưng là uy lực lại không thế dô nở dê nhau. Cùng cả gù dạ mới vừa một loại công kích so với, vụ nhận những thứ đó tự xưng cả gù dạ bộ tộc người sử dụng ra thi cốt mạch, liền dường như chơi đùa. Nhưng là, tại sao cả gù dạ sẽ có thi cốt mạch này, không là vụ ẩn thôn bên kia mới có huyết kế giới hạn sao? Xạ dạ cùng cô nạn đầu góc chung QNZ hơi có nghi vấn. Xạ dạ cùng cô nạn hiện tại QNZ không lại là cái gì đều không rõ ràng tiểu bạch rồi. Đối với mỗi cái nhẫn đều sẽ có một ít bản thân độc đặc nhẫn giả gia tộc, QNZ là biết đến. Chẳng qua, cả gù dạ danh tự này cùng cả gù dạ bộ tộc không có quan hệ sao? Vào lúc này xạ dạ cùng cổ nạn đều không khỏi nghĩ đến. Mới vừa các nàng đã nghĩ hỏi, vụ nhẫn thôn vì sao lại có bao nhiêu gọi cả gù dạ bộ tộc nhẫn tộc, cùng cả gù dạ tỷ tỷ có quan hệ gì? Khởi đầu các nàng cũng cảm thấy chỉ có điều là một cái trùng hợp thôi. Bây giờ nhìn lại, cả gù dạ tỷ tỷ sẽ không thật sự là cả gù dạ bộ tộc tổ tiên chứ? Xạ dạ cùng cổ nạn đều bị ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, không hề là không có khả năng này. Phải biết, cả gù dạ có thể là theo từ quá khứ trở về a, ai biết có hay không khả năng này. Mà cô nản QNZ bắt đầu vui mừng, tự mình dùng sơ ở lần thứ nhất nhìn thấy cả gù dạ thời điểm, may mà cả gù dạ cũng không có trực tiếp liền khiến cho dùng gian này một chiêu đến đánh bản thân. Bằng không, bản thân liền như vậy cả người biến mất ở bên trong đất trời, cỡ nào hoan uổng a. Xạ dạ cùng cô nản các nàng chỉ là biết cả gù dạ là theo quá khứ đi tới hiện tại người mà thôi, cũng không biết cả gù dạ liền là ngàn năm trước trả cờ dạ thủy tổ. Vụ nhẫn thôn còn sót lại hai cái cả gù dạ bộ tộc người, nhìn nhau, sau đó chạy tứ tán. Tuy rằng bọn họ là hiếu chiến bộ tộc, nhưng là đối mặt cả gù dạ này một loại cấp bậc cường giả, đương nhiên không thể sẽ chủ động đi tìm chết. Đừng nghĩ trốn. Vào lúc này, xạ dạ chuẩn bị đuổi theo ra đi. Đối với lần này sát hoạch đầu tên, xạ dạ QNZ là vô cùng xem trọng. Tuy rằng hiện tại đã có thể khẳng định, mình có thể tiến vào trận thứ hai sát hoạch, nhưng là xạ dạ mục tiêu, còn là người thứ nhất. Đó là đương nhiên không thể bỏ qua hai số không nhẫn lạc. Đương nhiên, xạ giả nghĩ tới, chỉ có điều là đem đối phương đội viên lưu lại, cướp giật quyển xa cờ hờ thôi. Trong tình huống bình thường, QNZ sẽ không đi cố ý giết người. Cho tới bị cả gũ giả giết chết cái kia vụ nhẫn, cổ nạn cùng xạ giả QNZ không có chướng ngại tâm lý. Các nàng không thích giết người, không có nghĩa là sẽ không giết người. Hai cái cả gũ giả bộ tộc nhận hướng về hai bên tứ tán, liền là muốn chạy trốn. Đồng thời bọn họ QNZ là hạ xuống định quyết tâm, muốn bẩm báo thôn nhẫn cao tầng, đem cả gù dạ này một cái cả gù dạ bộ tộc là bắt lấy về. Chỉ có điều, vẫn không có chờ bọn hắn ảo tưởng được, cả gù dạ liền bất thình lình xuất hiện ở trước mặt hai người. Đối với hai cái tứ tán chạy trốn cả gù dạ bộ tộc người, không biết vì sao, nhiên liền xuất hiện ở cùng nhau, mà cả gù dạ liền đứng bọn họ phía trước. Này là, không gian sức mạnh lạp cả gù dạ bàn tay trung bô cờ lên xương, nhẹ nhàng điểm hai người lồng ngực làm chung. Hai người kia thân thể, không đoạn tan vỡ, cuối cùng hóa thành khói xanh, tung bay ở ngày địa trung. Chỉ còn dư lại trên người bọn họ y hề phục, còn có nhẫn cụ bao, tồn lưu lại. Quỷ dị, khủng bố. Này là cổ nạn cùng xạ dạ trung tâm cộng đồng cảm thụ. Chẳng qua, các nàng đều sẽ không đối với cả gù dạ cảm thấy hoảng sợ. Dù sao bất luận thế nào, cả gù dạ đều là các nàng hảo tỷ muội a. Cả gù dạ tỷ tỷ, ngươi làm sao sẽ thi cốt mạch? Xạ dạ hiếu kỳ đi tới cả gù dạ bên người, hỏi. Trời sinh sẽ. Cả gù dạ nhàn nhạt hồi đáp. Cả gù dạ tỷ tỷ, ngươi mạnh như thế nào? Mới vừa một chiều, là cái gì A Cổ Nạn cũng là hiếu kỳ hỏi. Ta mạnh như thế nào ta cũng không biết. Cả Cù Dạ nháy mắt một cái, không tên, nhìn qua có chút manh. Mới vừa chiêu kia, là cộng sát hôi cốt cả Cù Dạ đơn giản giảng giải. Cổ Nạn các nàng hời hợt giết cả Cù Dạ bộ tộc người, nhưng là có người, an vị không được. Hắc Dẹt lại một lần nữa cảm nhận được này một loại quen thuộc trả cơ dạ. Mụ mụ không, làm sao có khả năng cùng mụ mụ giống như lúc chặt cả lẽ nào mụ mụ theo phong ấn chung đi ra sao Hắc Dẹt, ngụy trang thành vụ ẩn thôn mang đội thượng nhẫn, hiện tại chính đang cổ nổ hạ một chỗ quán trọ làm chung. Cảm giác đến với hắn xa xôi ký ức chung, một loại không gì sánh kịp, thần thánh trả cơ dạ hầu như hoàn toàn tương tự trả cơ dạ, Hắc Dẹt không bình tĩnh. Đến cùng là chuyện ra sao Hắc Dẹt nguyên bản mặt âm trầm biến sắc được càng ngày càng âm trầm. Ta muốn đi xem một chút. Hắc Dẹt sâm thanh nhẹ nhàng uống, thân thể trực tiếp chui vào lòng đất. Hắc Dẹt đem chính mình thân thể cùng đại địa cây cỏ hợp thành một thể, sau đó thông qua thực vật cùng nước ngầm lưu loại hình chất hữu cơ mạng lưới, cao tốc di động, sau đó.